Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 341. Hạo Thiên Quốc hoàng tộc. Không cần, một chút nịnh nọt ra hỏa. Chấm không thèm để ý. Bất quá, ở xa tới là khách. Chấm sẽ để cho Khương Tử Nha, Thái Bạch Kim Tinh, Tỷ Can bọn hắn thay thế chấm tiến đến trấn an. Từ Thành Phong muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn nói với Từ Hạo Thiên. Những cái kia đặc sứ thế nhưng là đại biểu mấy chục cái quốc gia. Như thế đối đãi, có thể hay không để cho bọn hắn có chỗ bất mãn a? Thế nhưng là nghĩ lại, bây giờ Hạo Thiên Quốc đơn độc cầm giữ 16 tiểu bang chỗ. Vượt xa khỏi Huyền Vũ Đế Quốc bất kỳ một cái nào thuộc địa địa vực. Có thể so với đế quốc, to lớn như vậy thực lực, hoàn toàn chính xác không cần để ý tới những quốc gia kia đặc sứ. Như vậy bệ hạ, ngài còn có những chuyện khác cần sớm chuẩn bị sao? Sau cùng, Từ Thành Phong lại cẩn thận mà hỏi. Đối với lập quốc về sau, Từ gia địa vị, cùng phong hào, ta quyết định, sắc phong Từ gia vì Hạo Thiên Quốc hoàng tộc, thừa kế võng thế, nhưng là không có hoàng vị quyền thừa kế, chỉ có ta đời sau mới có quyền thừa kế. Đây là nguyên tắc, đến lúc đó ta về tại triều đường trên chính thức tuyên đọc. Hôm nay sở dĩ cùng ngươi nói, là muốn ngươi cùng phụ thân, lão tổ bọn hắn thông báo một tiếng, để bọn hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Đừng đến lúc đó, không biết làm sao, lão thần ở chỗ này đa tạ bệ hạ long ân. Từ Thành Phong không nghĩ tới Từ Hạo Thiên có thể như vậy đối đãi Từ gia. Phải biết, bây giờ hết thảy đều là Từ Hạo Thiên tự mình một người dốc sức làm đi ra. Từ gia chẳng những không có giúp đỡ bất kỳ giúp đỡ nào, ngược lại còn muốn nhờ Từ Hạo Thiên thế lực mới trưởng thành cho tới bây giờ độ cao. Hắn vốn cho rằng Từ Hạo Thiên chỉ là hơi thêm phong thưởng xong việc. Ngay cả như vậy, từ trên xuống dưới nhà họ Từ cũng sẽ không có nửa điểm lời oán giận. Nhưng là, bây giờ Từ Hạo Thiên vậy mà tự mình phong thưởng Từ gia trở thành Hạo Thiên Quốc hoàng tộc, để cho Từ gia trong nháy mắt đứng ở sở hữu gia tộc chỗ cao nhất. Hơn nữa còn là không người có thể đụng độ cao. Tin tức này một khi để cho từ trên xuống dưới nhà họ Từ biết được, chắc chắn phấn chấn lòng người. Về phần quyền thừa kế, đương nhiên hẳn là bởi Từ Hạo Thiên đời sau đến kế thừa. Hướng về Từ Hạo Thiên nói, đây là nguyên tắc, đại tộc lão không cần như thế. Chấm dù sao cũng là sinh ra ở Từ gia. Tuy nhiên bây giờ đã là cao quý quân một nước, nhưng là làm người làm sao có thể quên gốc đây. Từ gia dưỡng dục ta, ta hiện tại phát đạt, liền nên vì gia tộc làm ra hồi báo. Từ Hạo Thiên hơi xúc động nói, liên quan tới Từ Hạo Thiên sẽ đẳng cấp xưng đế tiêu tan như là như vòi rồng, tàn phá bừa bãi cả nước trên dưới, chính là liền xa xôi vương quốc đều biết tin tức này. Hiện tại Hạo Thiên nước quân đội còn tại chinh phạt quốc gia khác bên trong. Mà đây bên cạnh Từ Hạo Thiên tuyên bố muốn tiến hành đăng cơ đại điển, để cho Huyền Vũ Đế Quốc sở hữu quốc gia nghe tin đã sợ mất mật. Cái này Từ Hạo Thiên to gan lớn mật, theo xuất đạo đến nay chỉ có không đến một năm thời gian, vậy mà tạo nên uy danh hiển hách, bây giờ càng là lấy thiên huyền mà thay vào. Chính là đế quốc thánh thượng cũng bắt hắn không có cách nào. Các quốc gia vì tự thân an nguy, rơi vào đường cùng đành phải phái ra đặc sứ vạn dặm xa xa đến đây tham gia Từ Hạo Thiên đăng cơ đại điển. Ha ha, quá tốt rồi, tân hoàng cuối cùng lên ngôi. Cái này thì đồng nghĩa với cả nước giảm thuế 50% hứa hẹn bắt đầu áp dụng. Hạo Thiên bệ hạ thật sự là một vị minh quân a. Theo Từ Hạo Thiên đăng cơ ngày tiến đến, Từ Hạo Thiên giảm thuế chính sách, để cho sở hữu thành trì mọi người sôi trào không thôi. Dân tâm càng là chưa từng có nhất trí. Vầng thái dương mở ra mắt buồn ngủ mông lung, chân trời nổi lên từng đạo hồng quang, sau đó, vạn đạo quang mang trong chốc lát nhảy bắn mà ra, chiếu mênh mông đại địa, chim chóc bắt đầu hoan hát, một ngày mới lại tới. Từ Hạo Thiên từ trên giường đứng người lên hình, cầm Cửu Long Chí Tôn ám kim bào đem ra, để cho đã sớm chờ ở bên cạnh thị nữ giúp hắn mặc vào. Bệ hạ, ngài cái này hoàng bào thế nhưng là hiếm thấy cực kỳ. Hẳn là một kiện bất phàm bảo vật đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.